Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 80 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra mọi người hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 80. Lâm Minh Kiều trợn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ thấy qua được con người có thể phách lối như thế cơ chứ. Bình thường một người đàn ông không được đều sẽ cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế, hắn ta ngược lại thì tốt rồi, hận không thể nói cho người của cả thế giới đều biết được. Anh vẫn còn có thể chứng minh. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào Khương Thiết Nhu sâu kín mà bổ sung thêm một câu. Khương Thiết Nhu, chứng minh cái gì cơ chứ? Anh ta chứng minh rằng mặc dù anh ta không được nhưng vẫn có thể quấy rối cô sao? Hoắc Anh Tuấn mập mờ như thế, không có cách nào để cô cứ thể đứng xem như thế này thì vô cùng kỳ quái. Cái kia, các cậu trò chuyện đi, tôi lên xe trước đây. Sau khi đi được mấy bước, lại không yên lòng mà nhắc nhở. Tuyết Nhu, cậu mau mau lại đây, đừng để tôi chờ quá lâu nha. Cô nhanh như chớp xông vào xe của mình, Khương Tuyết Nhu sạm mặt lại, cũng hối tiếc không thôi. Sớm biết, anh ta không chết, liền không nên trở lại. Hoắc Anh Tuấn nhìn qua ánh mắt của cô lại có thể dìm chết người. Tuyết Nhu, vừa rồi anh nhìn thấy mắt của em đỏ lên, có phải là em cho là anh đã chết cho nên thương tâm khổ sở? Anh đừng có tự phán đoán đi, tự mình đa tình, cái thái độ kia tôi xém nữa là vui đến phát khóc cơ chứ. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu lên mà cười lạnh. Người đàn ông đã đem tôi tra tấn mấy năm, cuối cùng cũng đã chết đi. Loại tâm tình kia kích động như thế nào, không thể nào lý giải được đâu. Anh không tin. Hoắc Anh Tuấn môi mỏng hơi cau lên, khóe miệng ngược lại lộ ra một ý cười. Tuyết Nhu, thật sự thì thời gian em vừa đến khách sạn thì anh cũng đã xuất hiện. Chỉ là anh không có ra mặt, chẳng qua là nhìn thấy em thần hồn phách lạc, cũng không giống như là vui vẻ đến phát khóc. Khương Tuyết Nhu ngẩn người. Tên ngốc này, vậy mà nấp trong bóng tối để quan sát chính mình sao? Là hắn ta cố ý sao? Tại mình cho hắn ta chết cho nên mờ mịt luống cuống, tất cả dáng vẻ ấy toàn bộ đều rơi vào trong mắt của hắn ta. Cô liền nén tức giận, xíu nữa thì nôn ra máu. Quả nhiên đối với loại nam nhân như ma quỷ này, phải là lãnh quyết vô tình thì tốt hơn. Tuyết Nhu, em chính là vẫn quan tâm đến anh có đúng không? Hoắc Anh Tuấn từng bước một đi đến gần cô, nắm chặt tay cô, cặp mắt kia có thể dìm chết cả người khác. Nơi này là nơi công cộng, những lúc như thế này sẽ có người đi tới. Khương Tuyết Nhu bị dọa đến vội vàng hất tay ra. Mặt Hoắc Anh Tuấn đột nhiên tái nhợt, hắn ta kêu đau một tiếng. Khi bị cô hất tay ra, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Khương Tuyết Nhu chợt nhớ tới trước đó lúc Mạnh Tử Hàm nói cánh tay của anh ta bị thương. Cô chỉ giật giật khóe miệng, lạnh lẽo cứng rắn mà nói. Hoắc Anh Tuấn, anh không cảm thấy mình quá sức sao? Tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết rồi. Cảnh sát cùng nhân viên y tế cũng đã xuất hiện. Ở đây tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu. Anh lại trốn ở bên cạnh này để mà nói chuyện với tôi sao? Hoắc Anh Tuấn lại thấp giọng giải thích. Anh không phải là cố ý. Thật ra từ lúc em xuất hiện trở về sau thì anh đã xuất hiện. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ, thang máy sẽ ra chuyện hơn 10 phút. Anh thật sự đang ở trong thang máy mà giãy giụa, mang theo một người phụ nữ khác mà trèo lên. Em xem tay của anh này. Anh ta duỗi hai cánh tay của mình ra. Khương Tuyết Nhu lúc này mới phát hiện cánh tay của anh ta, những ngón tay xinh đẹp ở phía trên đều là vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Con người của cô hung hăng co rụt lại. Hoắc Anh Tuấn thấy thế, nhẹ nhàng xốc ống tay áo của mình lên, còn nói, còn có nơi này, bên trong đã bị xích sắt đập một cái. Cô một lần nữa nhìn thấy toàn bộ cánh tay của anh ta đều sưng đến phát tím. Cô nhìn không được, khẽ hít một hơi. Vốn là cô cho rằng anh ta chỉ bị thương chút ít, chẳng qua cũng là bình thường thôi. Cô mặc dù không có đi thang máy, nhưng mà cũng có thể tưởng tượng được cảnh lúc đó đáng sợ đến như thế nào. Đó cũng không phải là leo lên nên có thể cứu được. Đồ vật bên trong lúc nào cũng có thể rơi xuống và hại chết người. Hoặc là nói, anh ta còn sống đã là chuyện không rất dễ dàng gì, rồi thế mà còn lại đem một người khác để cứu ra. Chẳng qua, lời nói đến khóe miệng như cũ lại vô cùng lạnh lùng. Cậu cả Hoắc đúng là không dễ dàng nha. Đã chết đến nơi rồi, vậy mà cũng không quên cứu đi phụ nữ. Đến thời khắc nào mà lại còn chọc đến phụ nữ cơ chứ? Quả thật là mỗi thời mỗi khắc đều không quên trêu vào vận đào hoa của hắn. Hoắc Anh Tuấn nghe vậy, lông mày khẽ gãi nhẹ. Tuyết Nhu, em ăn dấm sao? Ăn dấm cái em gái của anh ấy. Một cô gái đoan trang như Cương Tuyết Nhu, thế mà lần này lại bị anh ta chọc cho nói tục. Hoắc Anh Tuấn, anh luôn mồm nói Lương Nghi Phong có tâm cơ. Tôi nhìn thấy người có tâm cơ là anh thì có. Anh dám cứu mạng con gái của nghị viên Mạnh, chỉ sợ Mạnh nghị viên, người nhà người ta, về sau sẽ muốn đem anh trở thành ân nhân cứu mạng mà vô cùng cảm kích. Nó không chừng anh cưới được Mạnh Tử Hàm, Hoắc Anh Tuấn anh lại có thể một lần nữa xoay người. Tính toán lần này của anh quả thật là thật hay nha. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn sáng lên một điểm, sau đó lập tức che giấu đi. Anh không nghĩ tới Cương Tiết Nhu ở trong lòng có thể chịu được như thế. Ánh mắt anh cầu lên một vòng tự diễu. Chẳng qua là cái này trách được ai cơ chứ? Chỉ là mình từng chút một đã đem cô làm tổn thương như vậy. Tuyết Nhu, anh không có. Anh ta trầm thấp cùng với cô giải thích. Nếu như anh không cứu Mạnh Tử Hàm, coi như hôm nay anh trốn thoát, Mạnh nghị viên cũng sẽ để anh chết. Loại người giống như ông ta, dù anh không có tổn thương con gái của ông ta đi chăng nữa, nhưng mà anh dám vứt bỏ con gái của ông ta mà trốn thoát một mình, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Ông ta sẽ nhìn nhận vì sao con gái của ông ta thì chết, còn anh thì được sống cơ chứ. Ông ta căn bản liền sẽ không nghĩ anh muốn trốn có bao nhiêu khó khăn cơ chứ. Muốn đem một người phụ nữ kéo ra, càng so với lên trời thì càng khó hơn. Khương Thiết Nhu lập tức ngậm chặt miệng lại. Xác thực, người càng đứng ở trên cao, nội tâm sẽ càng ngày càng tự tư. Trong mắt của bọn họ, chỉ có mạng của người nhà mình là mạng, còn mạng của người khác thì không phải là mạng người. Dường như cô vừa rồi nó có chút quá mức. Tuyết Nhu, anh hôm nay thật sự cho là mình đã chết. Hoắc Anh Tuấn một lần nữa hướng cô mà đi đến, đáy mắt lóe ra một tia sáng khiến người khác rung động. Khi thang máy rơi xuống, trong nháy mắt, trong đầu anh đều là em. Anh không cam tâm, không thể chấp nhận được. Đời này liền như thế mà mất đi em, là cũng rơi vào khoảnh khắc ấy, anh mới hiểu được em đối với anh quan trọng như thế nào. Em có thể đem vứt bỏ hết toàn bộ. Lúc ấy anh không có vội vã ra tới, thật là muốn nhìn một chút ai sẽ bởi vì anh chết mà âm thầm vui mừng, ai sẽ vì anh chết mà âm thầm đau khổ. Vậy hắn ta khả năng chính là hung thủ. Hay là nếu như anh chết rồi, em sẽ vui vẻ hay là khổ sở? Nếu như vui vẻ, anh vĩnh viễn sẽ không xuất hiện bên cạnh em. Còn nếu như là khổ sở, anh... Đừng nói nữa. Khương Triết Nhu kích động mà cắt ngang lời nói của anh ta. Cô không nghĩ sẽ nghe nữa. Đừng nói thêm gì nữa. Trong lòng của cô bây giờ đều đang rất rối loạn. Cô cũng không hiểu tại sao lúc ấy cô sẽ thần hồn phách lạc như vậy. Hoắc Anh Tuấn nhìn bộ dáng thất thố của cô lại cười. Chí ít trong nội tâm của cô vẫn không giống như bình thường. Anh ta cũng không phải là một người không liên quan. Hận cũng tốt, yêu cũng tốt, trong lòng cô luôn luôn có anh ta. Tuyết Nhu, anh muốn nói với em một chuyện. Vì em, về sau anh nhất định sẽ không cam chịu, nhất định sẽ dẫn dắt Hoắc thị một lần nữa tiến lên đỉnh của tiên phong. Mà em, anh nhất định sẽ đem em trong tay của Lương Duy Phong cướp về một lần nữa. Anh yêu em, nhưng mà trước kia là anh sai, nhưng từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Hoắc Anh Tuấn nói xong, khuôn mặt tuấn mỹ khiến người khác hít thở không thông, lại tạm thời lùi về từng bước một. Sau khi quay người rồi đi, rõ ràng đã bị thương rất nặng, nhưng thân thể của anh ta vẫn như cũ, thẳng tắp và kiêu ngạo. Cương Tiết Nhu kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh ta, trong đầu cô luôn quanh quẩn lời nói của anh ta. Anh ta muốn đem cô đoạt lại sao? Cái tên điên này. Một chiếc xe thể thao chờ chạy đến trước mặt của Khương Triết Nhu, làm Minh Kiều quay kiếng xe xuống. Cậu đây là muốn trở thành hồng vọng phu sao? Còn không mau lên xe đi. Khương Triết Nhu lập tức sạm mặt lại. Cậu nói cái gì vậy? Thời điểm nào thì cô trở thành hồng vọng phu cơ chứ? Chồng trước thì cũng là chồng cơ mà, làm Minh Kiều nhún vai nói. Tôi chỉ đề nghị một ít chuyện có được không? Khương Tiết Nhu giải thích, sau đó ngồi vào ghế lái phụ. Nếu không, hay là để tớ lái xe đi. cậu dù sao cũng là phụ nữ đang mang thai mà. Tớ chỉ mang thai được hơn một tháng thôi, cũng không phải là sắp sinh đâu. Lâm Minh Kiều bát quái nhìn về phía cô. Hoắc Anh Tuấn tìm cậu nói cái gì vậy? Sẽ không phải là ở bên bờ vực sinh tử sau khi đi một vòng phát hiện vẫn là không thể nào quên được cậu, muốn tìm cậu để nói lại tình xưa chứ? Khương Tiết Nhu xấu hổ. Nếu không phải vừa rồi cô nhìn thấy cô ấy mở cửa xe thì cô thật sự hoài nghi chính là cô ấy đã ở bên cạnh nghe lén. Thấy cô không nói được lời nào, Lâm Minh Kiều lộ ra một bộ mặt. Quả nhiên là như thế. Thế cậu nghĩ như thế nào? Xin cậu, tớ là phụ nữ đã lập gia đình có được không? Khương Tiết Nhu không cao hứng mà nhắc nhở. À, cậu nhìn về phía trước đi. Lâm Minh Kiều nhíu nhíu mày. Ở bên đường, thân ảnh cao lớn của Hoắc Anh Tuấn đi từ từ, vừa đi bên cạnh vừa quay đầu trong xe. Đây chính là những khách sạn bảy sao vốn vắng vẻ. Nơi này đừng nói là vệ sĩ, cho dù không tổ chức yến tiệc thì xe cá nhân đều sẽ tương đối ít. Khương Tiết Nhu cũng nhìn thấy một màn kia, nhìn có chút chua xót và phức tạp. Người đàn ông này đã từng là một người kiêu căng ngạo mạn, tự như là trăng sáng ở trên trời, thế mà luân lạc đến bữa tiệc rượu xa hoa này, đến cả xe cũng không có. Ngôn Minh Hạo đâu? Lái xe đâu? Hay là chúng ta chở anh ta đi một đoạn đi? Lâm Minh Kiều trưng cầu ý kiến hỏi Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu oi lên cười lạnh một tiếng. Chở cái rắm á, anh ta không có khả năng lái xe, khẳng định đã chơi khổ nhục kế rồi. À, cũng đúng. Lâm Minh Kiều gật gật đầu, đạp chân ga. Sau đó trong phút chốc chiếc xe liền đi mất. Khương Tiết Nhu lại gọi cô lại. Chờ đã. Thế nào rồi? Tốc độ xe của Lâm Minh Kiều liền giảm đi rất nhiều. Cậu phanh xe lại đi, Khương Tiết Nhu im lặng nhắc nhở. Khoe miệng của Lâm Minh Kiều giật giật một cái, lập tức đạp phanh xe lại. Khương Tiết Nhu ho nhẹ một tiếng. Tớ vừa nhìn thấy cánh tay của anh ta giống như là bị thương rất nặng. Vẫn là đưa anh ta đến bệnh viện đi. Nếu như có người bị thương trong yến hội của cậu thì chuyện này truyền ra ngoài thật sự cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu. Lâm Minh Kiều thật sự rất muốn nhắc nhở cô, nhìn xem mình nói một đàng làm một nẻo kìa. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói Hoắc Anh Tuấn chính là chơi khổ nhục kế, quay người lại liền đánh mất mặt mũi của chính mình. Cậu nhìn tớ để làm gì? Ai bảo chúng ta đều là tâm địa lương thiện cơ chứ? Khương Tiết Nhu chớp chớp mắt mà phân minh. Cậu đem hắn kêu lên đi, đừng nói là tớ để cậu dừng xe nha. Lâm Minh Kiều hoàn toàn phục cô rồi. Cô mở cửa sổ xe, xuyên qua kính chiếu hậu hướng phía sau mà nhìn lại. Đừng nói, liền cả Hoắc Anh Tuấn chân đang đi thẳng tắp, mặc áo sơ mi trắng. Ở trong gió đêm, quần áo trông phình lên, hai đầu gối dài cũng vô cùng mẫu mực. Dù nhìn không rõ lắm gương mặt kia, nhưng nhìn dáng người, tất cả phụ nữ bình thường đều sẽ mềm lòng. Chẳng qua là trên xe thể thao của cô lúc này, Hoắc Anh Tuấn căn bản không có nhìn đến, mà là đi thẳng về phía trước. Lâm Minh Kiều nhấn kẹt một cái, lái xe đến trước mặt của anh ta. Lên xe đi, chúng tôi đưa anh đến bệnh viện. Nghe được âm thanh quen thuộc, Hoắc Anh Tuấn mới liếc mắt quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Minh Kiều đang ngồi ở chỗ ghế lái, ở bên cạnh chính là Khương Tiết Nhu. Chẳng qua là Khương Tiết Nhu cúi đầu chơi điện thoại, bộ dáng mười phần nghiêm túc, giống như hoàn toàn không quan tâm đến Lâm Minh Kiều đang nói chuyện cùng ai. Lâm Minh Kiều nhìn đến trợn trắng cả mắt. Mẹ ơi, quen biết nhau hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này có bộ dạng như vậy. Rõ ràng mới vừa rồi, không nhận nhìn về phía sau cơ mà. Được, Hoắc Anh Tuấn khẽ cười một tiếng, kéo cửa sau ra, sau đó ngồi lên xe. Lâm Minh Kiều khởi động xe, trong xe hai người đều không nói lời nào, an tĩnh đến quỷ dị. Toàn thân cô cũng không được tự nhiên, cô nhìn không được mà tìm chủ đề nói. Anh thế nào lại một mình đi bộ ở trên đường vậy? Lái xe đâu? Tôi không tìm được cậu ta, Hoắc Anh Tuấn thấp giọng giải thích. Điện thoại di động của tôi trước đó đã bị rơi trong thang máy, đã cũng đã bị ném hỏng, hiện tại không có cách để liên lạc được với cậu ấy. Vậy anh lấy điện thoại của tôi gọi cho người nhà của anh đi, tôi đưa anh đến bệnh viện gần đây, anh để người nhà của anh đến tìm anh đi. Lâm Minh Kiều vừa nói vừa chú ý đến Khương Tiết Nhu, bên kia vẫn đang còn vô cùng nghiêm túc mà chơi game. Không cần đâu, cô đưa tôi đến bệnh viện bên kia là được, tôi cùng người nhà của mình tình cảm không được tốt lắm. Những người còn lại không phải là người già thì chính là trẻ con, hoặc là đã gả cho người khác rồi. Hoắc Anh Tuấn dùng giọng điệu bất đắc dĩ muộn phiền mà nói. Người đang chơi game Cương Triết Nhu kia. Không phải chứ, cô lúc nào thì cùng anh ta tình cảm tốt đẹp cơ chứ. Lâm Minh Kiều đen mặt lại, rõ ràng không nói lời nào. Hơn 20 phút sau, cuối cùng Hoắc Anh Tuấn cũng đã được đưa đến bệnh viện. Anh ta mở cửa xuống xe, lại xoay người. Một vẻ mặt anh Tuấn, thế nhưng lại lộ ra một đường lưu manh và thảm hại. Có thể hay không cho tôi mượn ít tiền, vì tiền của tôi cũng đã bị rơi mất, không có tiền để đi khám bệnh. Đúng lúc này, Uy Tử Uyên cũng không có ở trong bệnh viện, chính là đã đi nơi khác để tham gia hội thảo. Lần này, Khương Triết Nhu thật không nhịn được nữa. Hoắc Anh Tuấn, anh cho là chúng tôi ngốc sao? Anh thật sự không có lừa em. Tống gia đêm nay cũng có mời Quý Tử Uyên đến, chẳng qua là Tử Uyên thật sự không có ở kinh đô. Hoắc Anh Tuấn một mặt vô tội mà giải thích. Điểm ấy Lâm Minh Kiều ngược lại có thể làm chứng. Quý Tử Uyên xác thực là không ở kinh đô, Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Mặc dù anh không bằng trước kia, nhưng tiền trị bệnh vẫn có thể không thiếu các em được. Nếu như em không tin, có thể rót người của anh. Khương Tiết Nhu không phản bác được, nhất là nhìn thấy gương mặt kia vô cùng đáng thương của anh. Cô nghĩ đến Tiểu Khê cũng hay giả vờ đáng thương như vậy. Thời điểm nào Hoắc Anh Tuấn cũng học được dáng vẻ ấy rồi. Cha con hai người quả nhiên là không có sự sai biệt. Minh Kiều, cậu có tiền không? Cho anh ta mượn ít tiền, nhanh nhanh đuổi anh ta đi đi. Khương Tiết Nhu dùng giọng điệu ghét bỏ mà nói. Tớ xin cậu đấy, đầu năm nay còn có ai xài tiền mặt cơ chứ? Không phải đều sử dụng điện thoại để thanh toán sao? Lâm Minh Kiều lập tức thở dài nói. Nếu không, cậu ở lại để giúp anh ta đem tiền thuốc men thanh toán đi. Đúng không? Dù sao, anh ta xảy ra chuyện cũng ở trên yến hội của tớ. Vạn nhất, chuyện này truyền ra ngoài, đối với thanh danh của tớ cũng không tốt lắm. Khương Tiết Nhu im lặng. Lời kia thế nào là như vậy nghe vô cùng quen tai. Rõ ràng không lâu trước đây, chính mình đã nói với Lâm Minh Kiều. Chớp mắt một cái, cô ấy liền đem lời nói trả lại. Ngoài cửa sổ, Hoắc Anh Tuấn một đôi mắt đen nhánh đang đợi chờ cô. Khương Tiết Nhu bất lực thở dài, mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó tức giận mà trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Đi thôi. Cảm ơn. Hoắc Anh Tuấn hấp tấp đi sau lưng của cô, bộ dáng kia rất giống một con chó nhỏ vô cùng đáng thương. Khương Tiết Nhu nhìn không được lườm anh một cái. Hoắc Anh Tuấn, anh không biết xấu hổ sao? Anh trước kia không ai bì nổi, là một tổng giám đốc bá đạo vô cùng. Thế dáng vẻ kia ở đâu rồi? Ở trước mặt của em, anh có thể không cần mặt mũi, cũng có thể thu liễm lại sự kiêu ngạo của mình, tự tôn, hèn mọn, tất cả đều có thể. Hoắc Anh Tuấn trả lời thẳng thắn, hùng hồ, lại còn mặt dài mày dạn. Lúc trước, anh ta đã lên mạng tra cứu phương pháp để có thể theo đuổi lại vợ cũ như thế nào. Cuối cùng đã tổng kết ra được một cách, đó chính là mặt dài mày dặn mà quấn quýt không buông. Cường Thiết Nhu lập tức đen mặt lại. Tôi nhìn anh trong thang máy, tổn thương cũng không phải là cánh tay của anh đâu, mà chính là não của anh đấy. Đúng vậy, anh bị thương đầu óc, cho nên hiện tại trong đầu của anh đều là âm thanh của em, mặt của em, giọng nói của em. Làm sao anh mới có thể chữa khỏi đây? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, đem những lời nói vô cùng buồn nôn mà nói ra. Khương Tiết Nhu bị anh ta nói đến nghẹn họng. Cô nhớ tới mình năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn, há miệng liền nói ra các lời thổ lộ tâm tình. Về sau anh ta chửi mình bị bệnh tâm thần, bị bệnh thần kinh. Năm đó cô cảm thấy anh thật ngu xuẩn, thế là một đại mỹ nữ như cô cùng anh nói chuyện ngọt ngào, thế mà anh đều không hiểu. Hiện tại giống như cô có thể rõ ràng đã cảm nhận được tâm tình của anh lúc trước. Sau khi đi vào bệnh viện, điền các thông tin, bốc số khám bệnh, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp giơ lên cánh tay phải đang bị thương. Anh viết không được. Khương Tiết Nhu chỉ có thể nhận lấy mệnh lệnh mà viết đơn, lấy thẻ, đăng ký cho anh. Hoắc Anh Tuấn một đường đi theo cô. Bác sĩ sau khi khám bệnh cho anh thì chỉ định anh đi chụp X quang, cuối cùng là cần truyền nước muối để làm giảm nhiệt. Y tá sau khi giúp anh ghim kim truyền nước, Hoắc Anh Tuấn nhìn thời gian, cũng đã hơn 12 giờ. Mặc dù rất muốn ở cùng cô nhiều hơn nữa, nhưng cũng nghĩ đến cô vì mình mà quá mệt nhọc. Em đưa điện thoại cho anh mượn một chút, anh gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo. Khương Thiết Như cho là anh muốn cho Ngôn Minh Hạo tới để chăm sóc anh, liền đưa điện thoại di động tới. Ai biết anh bấm số của Ngôn Minh Hạo sau khi gọi điện, liền nói: "Tôi ở trong bệnh viện, cậu tới để đưa Tiết Nhu trở về." Khương Thiết Như nhíu mày, chờ anh kết thúc cuộc trò chuyện sau đó liền nói: "Tôi không cần Ngôn Minh Hạo đưa tôi về, tôi tự đón taxi về là được rồi." "Không được, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp giống như em, nửa đêm lại ngồi taxi trở về thì không an toàn đâu." Hoắc Anh Tuấn vội vàng lắc đầu. "Em đem giấy tờ đưa cho anh, ngày mai anh trả lại tiền cho em." Khương Thiết Nhu liếc xéo anh ta một cái. Đêm nay giường bệnh đều ở đây, anh ta chỉ có thể ngồi trên ghế để truyền dịch, khuôn mặt tái nhợt. Hết lần này tới lần khác chỉ là một mình anh, nơi này là rối bời, một không khí kia thật sự với khí chất u nhã tự phụ của anh hoàn toàn không hợp chút nào, cả người đều lộ ra mấy phần thê lương. Cô nhắm mắt lại, tự nhủ với lòng, dù thế nào đi chăng nữa cũng không được mềm lòng. "Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh dùng kế hoạch trả tiền lại để tì cơ mà lại tiếp xúc với tôi sao?" Mục đích đã bị chọc thủng, Hoắc Anh Tuấn vội vàng cười nhạt. "Không trả tiền thì không trả, dù sao anh cùng em cũng không có khác biệt cho lắm, anh hiểu mà." "Ai cùng anh không có phân biệt cơ chứ?" Khương Triết Nhu bị anh ta mặc dày vô sỉ làm cho rất phiền muộn. "Tôi đây chính là không muốn anh lại có cơ hội tiếp cận tôi, có được không?" "Anh biết rồi, em là đau lòng cho anh, không giống như trước kia là người có tiền. Em muốn cho anh tiết kiệm một chút, có đúng không?" Cặp mắt mê người kia của Hoắc Anh Tuấn vô cùng đưa tình ẩn ý. Khương Triết Nhu hoàn toàn phục anh luôn rồi. "Tôi lười phải cùng anh nói nhảm, tôi đi đây, không cần Ngôn Minh Hạo đưa tôi về." Tên ngốc này thật sự là quá vô sỉ mà, làm cho cô một chút xíu cũng không đành lòng, đều hoàn toàn không còn nữa. "Tuyết Nhu, em chớ có đi, anh biết em muốn cho Ngôn Minh Hạo đến chăm sóc anh, sợ anh một thân một mình ở chỗ này không tiện." Hoắc Anh Tuấn lại tiếp tục mặt dài vô sỉ mà nói. Khương Thiết Nhu không thể nhịn được nữa, cuối cùng chỉ có cắn răng tức giận. "Được được, anh coi như không yên lòng cũng được, van cầu anh để cho tôi đi đi. Tôi sợ nếu như tôi không đi, tôi sẽ cầm bệnh dịch này mà đập anh đến choáng váng." "Nếu như em thật sự muốn đi, đợi lát nữa thì nhắn tin cho Ngôn Minh Hạo một tin nhắn báo bình an. Nếu như mà em không làm, anh không còn cách nào khác là tìm Lương Di Phong để hỏi em có tốt hay không." Hoắc Anh Tuấn yếu ớt thở dài một cái, lộ ra một mặt vô cùng bất đắc dĩ. "Tốt, tôi nhất định sẽ báo bình an, anh không cần tìm Lương Di Phong. Tôi đêm nay sẽ ngủ lại chỗ biệt thự của Diệp gia." Khương Tiết Nhu hung ác nhìn anh ta một cái như muốn ăn tươi nước sống, cuối cùng thì mới rời khỏi. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô cách cánh cửa, khóe miệng nở nụ cười cong cong. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình có một ngày sẽ đối với một người phụ nữ mà dùng tâm lại quấn quýt như thế. Trước kia anh khinh thường, bất quá bây giờ phát hiện đi theo đuổi một người phụ nữ mình yêu thương cũng không có cái gì là không tốt cả. Khương Triết Nhu sau khi về đến biệt thự của Diệp gia, lập tức nhắn cho Ngôn Minh Hạo một tin nhắn: "Tôi đã về an toàn." Rất nhanh điện thoại đã trả lời lại một tin nhắn: "Vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, Anh Tuấn." Xem ra Hoắc Anh Tuấn đang cầm điện thoại của Ngôn Minh Hạo. Khương Triết Nhu sau khi tắm xong nằm trên giường, trong đầu luôn nhớ tới gương mặt kia của Hoắc Anh Tuấn, mặt dài vô sỉ, vậy là cuối cùng cũng bị mất ngủ. Cùng thời gian đó, Lương Di Phong sau khi gọi điện thoại cho Sở Văn Kim xong, liền đem điện thoại di động mà đập nát. Sở Văn Kim ở bên kia cũng chửi ầm lên. Không ngờ anh ta lại đưa ra cái ý tứ thật là ngu ngốc. Chẳng những không hại chết Hoắc Anh Tuấn, lại còn để Hoắc Anh Tuấn cứu được Mạnh Tử Hàm, để Hoắc Anh Tuấn trở thành ân nhân của Mạnh gia. Tôi nghe nói lúc ấy, hai vợ chồng của Mạnh Nghị Viên một mực hướng Hoắc Anh Tuấn mà nói lời cảm tạ. Lương Duy Phong cắn răng. Thật sự không nghĩ là thang máy từ tầng 20 rơi xuống, thế mà Hoắc Anh Tuấn còn có thể còn sống được, còn có thể mang theo Mạnh Tử Hàm trốn ra. Anh ta vẫn là người sao? Tóm lại chính là tôi liền không nên nghe theo anh giật dây. Tôi bị anh hại chết rồi. Xảy ra chuyện như vậy, chỉ có Hoắc Anh Tuấn là còn tốt. Hết lần này tới lần khác, lại đụng tới Mạnh Tử Hàm ở bên trong. Hiện tại, Tống Mạnh hai nhà này đều đang tra sự việc này. Nếu như tra được trên đầu của tôi thì phiền phức lớn rồi. Sở Văn Kim tức giận đem điện thoại tắt ngang. Trong bóng tối, Đôi mắt của Lương Di Phong nheo lại âm trầm. Một lát sau, anh ta đột nhiên cười lớn. Mặc dù không chơi chết Hoắc Anh Tuấn, thật đáng tiếc. Chẳng qua là nếu Sở Văn Kim bị liên lụy vào, kỳ thực cũng không có gì là không tốt cả. Dù sao, anh ta cũng không có khả năng một mực làm trâu làm ngựa cho Sở gia. Ở một bên khác, Sở Văn Kim sau khi cúp điện thoại, lập tức đi tìm Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi sau khi nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp cho hắn một bạt tai. Thật là ngu xuẩn, đến cùng là ai cho con cái lá gan to lớn mà trên yến tiệc của Tống gia lại động thủ cơ chứ? Sở Minh Trạch chỉ hận rèn sắt không thành thép, lắc đầu nói: con thật sự là ăn gam hùm mật báo sao? Ta và chú của con cùng đám người kia nghĩ trăm phương nghìn kế để giữ quan hệ tốt đẹp với bọn họ, thế mà còn ngược lại thì tốt rồi, ở phía sau lại làm hỏng việc. Sở Văn Kim bị đánh đến đầy bụi đất. Con chính là trong tiệc rượu sau khi kết thúc mới rời khỏi, khiến cho người ta động thủ. Con lúc ấy cố ý dặn dò ngàn vạn lần không thể gây tổn thương cho người khác, ai biết được cuối cùng Mạnh Tử Hàm vội vội vàng vàng chạy vào cơ chứ. Sở Minh Trạch vô cùng nhức đầu mà nhéo nhéo mi tâm, cuối cùng chỉ có thể hướng tới Sở Minh Khôi mà nói: Minh Khôi, đêm nay Mạnh Tử Hàm bị dính líu vào, anh nghe nói Tống Mạnh hai nhà đã toàn lực triển khai điều tra, cuối cùng khẳng định sẽ tra ra được là tra ra trên đầu của Minh Khôi. Anh biết người đối với Minh Khôi rất thất vọng, bất quá hắn ta dù sao cũng là người của Sở gia, lúc này Văn Khôi bị điều tra được, Sở gia khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Anh cho rằng tra không được Tống Mạnh hai nhà liền sẽ không hoài nghi Sở gia của chúng ta sao? Sở Minh Khôi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trên yến hội, chúng ta đều nhầm vào Hoắc Anh Tuấn, mọi người không nói đều ở trong mắt mà nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn xảy ra chuyện, khẳng định là có người sẽ hoài nghi trên đầu của chúng ta. Vậy làm sao đây? Sở Văn Kim cả người đều hoảng hốt. Minh Khôi, nghĩ một chút biện pháp đi, dù sao Văn Kim vẫn là cháu ruột của em. Em bình thường luôn là người đa mưu tức trí nhất. Sở Minh Khôi hiếp mắt, thật lâu sau mới siết chặt nắm đấm nói. Biện pháp duy nhất chính là đem tất cả đội danh đẩy lên đầu của Hà Thiến Hề. Tối hôm qua mọi người không phải đều nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn cùng Hà Thiến Hề có phát sinh mâu thuẫn, lại có động cơ. Đôi mắt của Sở Văn Kim lập tức sáng lên. Nhưng Hà Thiến Hề sẽ nhận tội sao? Mà tối hôm qua vẫn là chúng ta giật dây, cô ta đi hãm hại Hoắc Anh Tuấn. Để Di Chí Dũng đi làm đi, Sở Minh Khôi nhàn nhạt nói. Di Chí Dũng sẽ đồng ý sao? Sở Minh Sạch trên mặt lại trồi lên sự bất đắc dĩ. Coi như hy sinh giết chết Hà Thiến Hề, nhưng Hà gia khẳng định sẽ không nghĩ chọc tới hai nhà Tống Mạnh. Ta đã nắm giữ không ít nhược điểm của Hà gia ở trong tay, cũng có thể uy hiếp, cũng có thể là điểm then chốt có chỗ tốt. Sở Minh Khôi tạm ngừng, lại lạnh lẽo trừng mắt nhìn Sở Văn Kim một chút. Các người đừng nghĩ quá đơn giản, chúng ta có thể đem tất cả chứng cứ phạm tội đều đẩy lên trên đầu của Hà Thiến Hề. Nhưng mà Tống Mạnh hai nhà cũng không phải người ngu, khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta. Kia phải làm sao đây? Cả khuôn mặt của Sở Văn Kim đều trắng bệch. Trời trời tốt, Sở Minh Khôi tịch mịch sờ sờ ngón tay. Từ Mạnh gia tới tài, có tiền thì có thể sai khiến ngụy thần. Con đã hiểu, con hiểu rồi. Chú nhỏ, người thật sự lợi hại. Sở Văn Kim không phục không thôi. Sở Minh Khôi nhưng cũng cười lạnh lùng. Lần sau làm việc gì đều phải động não một chút, mình chết thì cũng thôi đi, chớ liên lụy đến Sở gia. Sở Văn Kim mặt mũi tràn đầy khó xử, nhưng lại không thể cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình. Thật sự là xin lỗi. Hoặc anh Tuấn kia thân thủ so với những người đặc công còn tốt hơn nhiều, người liền nghĩ một chút mánh khóe của người là có thể chơi chết hắn sao? Nằm mơ đi. Sở Minh Khôi trừng mắt liếc nhìn hắn ta một cái. Cút đi. Sở Văn Kim mặt mũi xám xịt mà rời đi. Sở Minh Trạch lo lắng mà nói. Hoắc Anh Tuấn có thể hay không đem mượn cơ hội này trèo lên Mạnh gia, chúng ta cũng không thể nào cho hắn cơ hội đông sơn tái khởi. Để người tùy thời lưu ý Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn ở bệnh viện sau khi trở về trực tiếp đi đến tập đoàn Hoắc thị làm việc. Hoắc Nhã Lam biết được hắn đến, lập tức đi đến trách cứ. Lập tức về nhà nghỉ ngơi cho mẹ, mới từ bệnh viện trở về đã chạy tới công ty rồi. Con chính là muốn đột tử chết ở trong công ty sao? Con cũng không nghĩ tới mẹ tuổi già sẽ không có người đưa tiễn sao? Hoắc Anh Tuấn hơi nhíu mày lại. Không khó để nghe ra được ngữ khí lạnh lùng của bà, nhưng mà lại đang quan tâm đến mình. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ đưa tiễn mẹ. Lông mày của Hoắc Nhã Lam nhíu lại, dường như cảm nhận anh ta nơi nào có vẻ như không giống lắm. Trước đây vài ngày, Hoắc Anh Tuấn mặc dù mỗi ngày đều tới công ty, nhưng cũng không làm cái việc gì cả. Mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, nhìn một bộ dạng đầy u ám và tử khí, mất đi toàn bộ khí chất. Hẳn là tối hôm qua, ở bên bờ sinh tử, cuối cùng đã tỉnh táo lại. Tối hôm qua, đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Hoắc Nhã Lam nghĩ đến, đứa con trai này của mình xém chút nữa là mất mạng, cuối cùng vẫn là ôn nhu rất nhiều. Thang máy tối qua không thể nào tự nhiên lại có đạo lý đột nhiên rơi xuống được. Nhất định là có người muốn hãm hại Mạnh Tử Hàm, hay là nhằm vào con đây. Con không rõ ràng, chờ cảnh sát đi điều tra đi. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt trả lời. Có phải hay không là Sở gia muốn hại con? Mẹ nghe nói trên yến hội, hai nhà Sở Hạ luôn nhắm vào con. Chúng ta không có chứng cứ. Hoắc Anh Tuấn đánh gãi lời nói của bà. Hoắc Nhã Lam gương mặt khó coi, thậm chí lộ ra một loại như trò tàn, hận ý cùng với tuyệt vọng. Hoắc Anh Tuấn không phủ nhận, nói rất rõ có thể là Sở gia chính là người động thủ. Bà nghĩ mãi cũng không rõ, Sở gia đã là đệ nhất gia tộc của nước Nguyệt Hàn. Hoắc thị đã không còn vị trí nào trong các gia tộc hàng đầu của Nguyệt Hàn, bà cũng bị vứt bỏ. Đến con trai của bà cũng đã bị mất đi một đứa. Tại sao Sở gia vẫn còn không buông tha, vẫn muốn tìm cách để hãm hại người nhà của bà? Bà đến cùng đã làm sai điều gì để Sở gia lần lượt nhằm vào người bên cạnh của bà cơ chứ? Mẹ không nên suy nghĩ bậy bạ. Hoắc Anh Tuấn nhìn thần sắc của bà. Việc này cùng với mẹ và Sở gia không có quan hệ, chỉ là Sở gia lòng người nhỏ mọn, lại thêm Sở Văn Kim lần trước bị con chế nhạo vài câu, một mực ghi hận ở trong lòng. Hoắc Nhã Lam vội vàng chấn kinh. Cũng chỉ là bị con chế nhạo vài câu, liền nghĩ sẽ hại chết con sao? Mẹ đừng đánh thấp tính ngoan độc của Sở gia, bọn họ bây giờ chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hoắc Anh Tuấn vội vàng nhắc nhở. Mẹ không cần đi tìm Sở Minh Khôi, cái loại người giống như hắn đã không còn chút nhân tính nào nữa. Đây là ý tứ gì? Hoắc Nhã Lam mờ mịt, luôn cảm thấy Hoắc Anh Tuấn giống như biết một chút gì đó. Nếu như chuyện này là Sở gia làm, lại Sở gia vì bảo toàn cho Sở Văn Kim sẽ đem Hà Thiến Hề đẩy ra làm hình nhân thế mạng, mà Hà Thiến Hề lại chính là em ruột của Hà Tĩnh Nhi. Dù sao Hà Tĩnh Nhi cũng đã sinh cho hắn một đứa con trai, thế nhưng hắn lại thà hy sinh Hà gia cũng không làm ra chuyện này rõ ràng. Người chờ xem, rất nhanh sẽ có tin tức. Hoắc Nhã Lam lập tức run cầm cập. Bà hiện tại mới ý thức được Sở Minh Khôi người kia so với trong tưởng tượng của bà có bao nhiêu đáng sợ. Buổi chiều con sẽ đi tìm chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm. Hoắc Anh Tuấn thông báo với bà một chuyện. Được. Hoắc Nhã Lam thần hồn phách lạc đi tới cửa, lúc này quay đầu lại, vô cùng phức tạp mà căn dặn. Hoắc Anh Tuấn, con phải bảo vệ bản thân thật tốt. Ta, thế nào chỉ còn lại một đứa con trai là con thôi. Nhìn bóng lưng vô cùng thê lương của bà, Hoắc Anh Tuấn nhìn không được, mở điện thoại di động chụp lại. Mấy năm trước đây, Hoắc lão gia trong ngày sinh nhật, từ trên xuống dưới nhà họ Hoắc đều chụp ảnh chung. Cũng là tấm ảnh chụp chung duy nhất của hắn và Hoắc Phong Lan. Kỳ thực vừa rồi, hắn không dám cùng Hoắc Nhã Lam nói ra. Hắn ta hoài nghi Hoắc Phong Lan mất tích cùng Sở Minh Khôi có quan hệ. Sau khi Chiến Thành rời đi, để hắn có chút hoài nghi Thanh Long trong nội bộ nhất định là có nội ứng. Nếu như nội ứng của Hoắc Thị là người của Thanh Long, vậy thì Hoắc Phong Lan chính là vô tội. Khả năng chính là Hoắc Phong Lan không có phản bội Hoắc Thị, cho nên bị Sở Minh Khôi vứt bỏ. Nếu là trước đó, anh có thể cũng sẽ nghĩ Hoắc Phong Lan dù sao cũng là con ruột của Sở Minh Khôi. Nào có ai lại ăn thịt con cơ chứ. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, anh ta phát hiện Sở gia vô cùng ngoan độc, đã hoàn toàn vượt qua dự tính của anh. Hy vọng là Hoắc Phong Lan vẫn còn sống. Hoắc thiếu, Mạnh tiểu thư đến. Ngôn Minh Hạo vội vàng vào nói. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, sau đó nói. Để cô ta vào đi. Rất nhanh, Mạnh Tử Hàm đã mặc một thân váy dài màu trắng. Bên tai đang đeo một hoa tai hình con bướm bướm bằng kim cương. Gương mặt được trang điểm vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo. Trong một lúc giơ tay nhấc chân, đều lộ ra phong thái gợi cảm. Hoắc Anh Tuấn, em là cố ý đến đây để cảm tạ anh. đây chính là y phục của anh. Cảm ơn anh tối hôm qua đã cho em mượn. Em đã giặt sạch sẽ và mang đến đây. Mạnh Tử Hàm đem cái túi từ trong tay đưa tới. Hoắc Anh Tuấn còn nhúc nhích, ngược lại là Ngôn Minh Hạo cấp tốc mà nhận lấy. Làm phiền cô Mạnh đã đưa tới. Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt mở miệng nói một câu. Mạnh Tử Hàm nhìn qua người đàn ông đang ngồi trên ghế da kia, cũng biết được tối hôm qua hắn ta nghỉ ngơi không tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thần sắc phát ra từ trên người của người đàn ông này, vô cùng tôn quý và mị lực. Anh ta đã đổi sang một bộ y phục màu đen, nhưng mà màu đen lại càng lộ ra dáng người hắn càng thêm lạnh khốc và tuấn mỹ. Quần áo ở trong cổ áo không có buộc lên, lộ ra một mảng yết hầu vô cùng tinh xảo và gợi cảm. Mạnh Tử Hàm từ nhỏ đã ở nước ngoài lớn lên, thêm vào đó là một người có thân phận hiển hách, nhưng chưa từng có người đàn ông nào lại giống như Hoắc Anh Tuấn, toàn thân đều tràn đầy khí chất cường đại, dù chỉ là một ánh mắt quét tới cũng có thể làm cho những cô gái mặt đỏ tới tận mang tai. Người đàn ông này cô nhất định phải muốn. Trong nháy mắt đó, Mạnh Tử Hàm đã hạ quyết tâm, cũng cười càng mị hoặc. Vật về nguyên chủ vốn chính là tôi nên đem tới, không biết anh có thời gian hay không, chúng ta cùng ăn một bữa cơm trưa đi. Tôi có biết một nhà hàng có phòng ăn rất ngon. Cô tin tưởng Hoắc Anh Tuấn bây giờ vô cùng nghèo túng, lấy thân phận của cô, Hoắc Anh Tuấn nhất định sẽ một mực bắt lấy cơ hội này. Nhưng Hoắc Anh Tuấn chỉ nhìn cô một cái, nhân tiện nói, thật ngại quá, buổi trưa tôi phải tăng ca. Vậy còn buổi tối thì sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức chặn ngang lời nói của cô ta. Mạnh tiểu thư, tôi của cô cũng chỉ là không muốn bị bà của cô tìm phiền toái, tôi cũng không cần cô cảm kích cùng với báo đáp. Mạnh Tử Hàm kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta. Người đàn ông này hai mắt trầm tĩnh giống như u hồ, căn bản không để cho người khác nhìn rõ ràng được. Cô có thể cảm giác được anh ta nói vô cùng nghiêm túc. Người đàn ông này thẳng thắn, cô lại càng thích anh ta hơn. Thế nhưng là tôi lại muốn cảm kích cùng với báo đáp ơn nghĩa của anh, vậy thì phải làm sao đây? Mạnh Tử Hàm vũ mị đi đến trước bàn làm việc, hai tay chống trên bàn, thân thể khẽ nghiêng về phía trước. Hoắc Anh Tuấn dù là ngồi trên ghế, vén mắt lên cũng có thể tùy ý thấy được cảnh quan trong ngực của cô ta. Chẳng qua đáy mắt của anh cũng không có bất kỳ ngọn lửa gì, tương phản trong cổ họng tràn đầy một vị buồn nôn. Mạnh tiểu thư, tôi nghĩ cô hẳn là đi tra xét quan hệ của tôi một chút. Tôi không được, mọi người đều biết, liền không nên chậm trễ cô. Như vậy thì tôi mới không tin, người giống như anh như thế này là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, làm sao lại không được cơ chứ? Mạnh Tử Hàm liền đưa tay hướng về phía anh ta mà chộp tới. Hoắc Anh Tuấn lập tức biến sắc, chặn đứng cổ tay của cô ta. Nếu như không phải cô ta là con gái của Mạnh Nghị Viên, thì anh ta đã sớm đem loại đàn bà như thế này mà ném ra ngoài đường. Tôi chỉ muốn nhìn một chút, anh khẳng định khẩn trương như vậy để làm gì? Mạnh Tử Hàm chu cái miệng nhỏ nhắn, một chút cũng không có ngượng ngùng. Không phải anh đang gạt tôi chứ? Chỉ cần cô tìm người tra một chút liền biết, tôi trước đó ở trong sở cảnh sát đã bị người ta làm tổn thương, còn đưa đi bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, lạnh lùng nắm lấy cổ tay của cô ta. Mỗi tuần lễ tôi còn đến bệnh viện để xem mà ghép bệnh. Mạnh Tử Hàm nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, ngẩn ngơ không thể nào tin được, một người có khí chất như vậy thế mà lại không được cơ chứ. Không sao đâu, tôi nhất định sẽ tìm một bác sĩ tốt nhất để chữa khỏi cho anh. Mạnh Tử Hàm hướng anh mà liếc mắt đưa tình. Mà lại cũng không nhất định phải có cái kia tôi mới có thể vui vẻ. Tôi chính là tin tưởng anh. Hoắc Anh Tuấn cả khuôn mặt tuấn tú đều đen thui. Từ trước tới nay anh chưa từng thấy qua một thiên kim tiểu thư nào lại không biết xấu hổ như cô ta. Mạnh Tử Hàm trầm thấp cười một tiếng, quay người thước tha rời đi. Hoắc Anh Tuấn bổ trán, quay đầu nói với Ngôn Minh Hạo. Về sau người phụ nữ này đến, liền nói ta không có ở công ty. Được. Ngôn Minh Hạo hoàn toàn cạn lời. Đúng rồi, cậu đem điện thoại tới cho tôi. Hoắc Anh Tuấn hướng Ngôn Minh Hạo mà đưa tay tới. Cậu cả, không phải tôi mới vừa mua điện thoại mới cho anh rồi sao? Ngôn Minh Hạo nhìn anh với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, thở dài, không thể không đưa điện thoại di động giao ra. Hoắc Anh Tuấn rất nhanh đã bấm số điện thoại của Cương Tiết Nhu. Alo, Ngôn Minh Hạo. Âm thanh ôn nhu của Cương Tiết Nhu truyền tới. Hoắc Anh Tuấn nghe xong hung hăng trừng mắt nhìn Ngôn Minh Hạo một chút. Cô đối với Ngôn Minh Hạo Vậy mà nói chuyện lại ôn nhu như vậy. Ngô Minh Hạo một mặt vô cùng vô tội. Đến cùng là anh ta đã làm sai điều gì cơ chứ? Là anh. Hoắc Anh Tuấn hắn giọng một cái. Mới một giây đồng hồ, khuôn mặt tuấn tú liền biến đổi vô cùng ôn nhu. Ngô Minh Hạo nhìn đến mức líu lưỡi. Đây tuyệt đối đã luyện qua kỹ thuật trở mặt. Khương Triết Nhu nghe âm thanh liền lập tức trở nên lạnh lùng. Thế nào lại là anh rồi? Hoắc Anh Tuấn cảm nhận được cảm giác bị ghét bỏ vô cùng sâu sắc. Cảm ơn em tối hôm qua đã giúp anh trả tiền thuốc men. Nếu như anh nhất định phải trả lại, tôi sẽ đem mã gửi đến điện thoại của Ngô Minh Hạo, trực tiếp quét mã thanh toán là được rồi. Khương Thiết Nhu không nói hai lời, chặn ngang lời của anh ta. Hoắc Anh Tuấn thật sâu nghẹn lại mấy giây, sau đó trông cái khó mà ló cái khôn. Trả tiền không đủ để biểu đạt tình cảm của anh đối với em. Anh biết có một nhà hàng có phòng ăn rất ngon, không biết giữa trưa em có rảnh hay không? Cảm ơn, tôi không rảnh. Khương Thiết Nhu trực tiếp cự tuyệt. Vậy thời điểm nào em có rảnh? Em nhất định là có thời gian, anh sẽ tùy sắp xếp của em. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Khương Thiết Nhu bực bội nói. Đối với anh, tôi mãi mãi cũng không có thời gian rảnh. Thật là đúng nhịp, anh đối với em mãi mãi luôn có thời gian rảnh. Không đợi Hoắc Anh Tuấn nói xong, điện thoại bên kia đã cúp máy. Hoắc Anh Tuấn nhìn điện thoại cười, không đến một phút đồng hồ sau. Trong điện thoại của Ngô Minh Hạo đã nhận được tin nhắn của Khương Triết Nhu gửi tới. Hoắc Anh Tuấn cầm màn hình quét một cái. 5.200.000 đã được gửi qua. Trong văn phòng, Khương Triết Nhu nhìn thấy hồng bao này, hoàn toàn không có ý niệm quay trở về. Trả nhiều thì làm sao cơ chứ? Cô đã bị anh ta làm cho thương tích đầy mình. Nhưng thời điểm ly hôn, một đồng tiền anh cũng không cho cô. Đừng nói là 5 vạn, coi như là 500 vạn, cô cũng sẽ không một chút nháy mắt mà nhận lấy. 1 giờ trưa, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại cho cô. Buổi sáng, tớ có đến Tống gia một chuyến. Chú Tống đã nói với tớ, sự cố thang máy hôm qua là có người cắt đi dây thép. Tất cả chứng cứ mà Mạnh gia tra được đều chỉ về Hà Thiến Hề. Hà Thiến Hề sao? Khương Thiết Nhu kinh ngạc. Tối hôm qua cô bị Sở Minh Khôi giật dây, nó rõ ràng chính là một người không có não, không thể nào làm ra lời vị ngu ngốc như thế này được. Đúng vậy, chú Tống cũng nói chuyện này có khả năng cùng Sở gia có quan hệ. Bất quá Sở gia đem chứng cứ đều để hết trên đầu của Hà Thiến Hề. Còn nữa, Hà Thiến Hề tối qua cùng Hoắc Anh Tuấn phát sinh cãi nhau, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, cảnh sát đã bắt Hà Thiến Hề về để thẩm vấn. Âm thanh của Khương Triết Nhu vô cùng thấp. Xem ra Hà Thiến Hề này đã trở thành hình nhân thế mạng của Sở gia. Chẳng qua Mạnh Nghị Viên sẽ như thế mà tin sao? Nghe chú Tống nói, ý tứ của Mạnh gia là không có ý định để truy cứu. Khương Triết Nhu giật mình. Xem ra Sở gia lần này đã cho Mạnh gia không ít chỗ tốt. Đoán chừng là đúng như vậy. Sáng nay Mạnh Nghị Viên còn nghe chú Tống nghe ngóng tin tức của Hoắc Anh Tuấn. Khương Triết Nhu trong lòng lộp bộp. Tối hôm qua cô liền phát giác được Mạnh Tử Hàm nhìn Hoắc Anh Tuấn, ánh mắt có chút không đúng đắn. Ha ha, Thiết Nhu, cậu nói xem, Hoắc Anh Tuấn có thể hay không trở thành thành viên trong gia đình của Mạnh Nghị Viên? Lâm Minh Kiều bát quái mà nói. Nếu như có thể trở thành con rể của phó tổng thống tương lai, lấy năng lực của Hoắc Anh Tuấn một lần nữa đông sơn tái khởi là chuyện rất dễ dàng. Không biết, chuyện này không liên quan đến tớ. Khương Tiến Nhu lạnh lùng kết thúc cuộc trò chuyện. Cô nghĩ, đổi thành bất kỳ một người đàn ông nào, tại thời điểm khốn cùng như thế này, ai cũng sẽ chọn cưới Mạnh Tử Hàm đi. Cô chỉ cần nghĩ đến Hoắc Anh Tuấn đều bị Mạnh gia chọn chúng, lại còn chạy tới phát cho mình cái hồng bao gì mà 520, liền nghĩ mà muốn đánh chết hắn ta. Cô gọi điện thoại cho Lương Hồng Khoa, phân phó xuống dưới. Trong mấy ngày này, tuyệt đối không để Hoắc Anh Tuấn tiến vào trong công ty. Nếu như Hoắc Anh Tuấn tiến vào, tôi nhất định sẽ đuổi việc tất cả mọi người. Lương Hồng Khoa ngẩn người, tranh thủ thời gian mà gật đầu. Anh ta lại đem mệnh lệnh của Khương Triết Nhu căn dặn bảo an cùng với tiếp tân một phen. Kết quả 12 giờ, Hoắc Anh Tuấn thực sự đã đến. Trên tay còn cầm lấy một bó hoa hồng, trong tay dẫn theo một hộp cơm. Chính là thời điểm giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều nhân viên ra ngoài mua đồ ăn. Hoắc Anh Tuấn cứ như vậy, mặt dài vô sĩ đứng ở cổng, đối mặt với bảo vệ ngăn cản vẫn như cũ, là muốn gặp Khương Triết Nhu. Tôi nhất định phải gặp cô ấy. Tối hôm qua cô ấy đã cứu tôi, tôi chỉ muốn cảm tạ một chút ân cứu mạng mà thôi. Lễ Tân lập tức im lặng. Chưa thấy qua lại nghĩ Hoắc Anh Tuấn ngài chính là như thế này mà cảm ơn cứu mạng đấy. Không có cách, nếu như không phải cô tối qua sinh tử một đường đã cứu tôi thì tôi chắc chắn đã chết rồi. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy đông đảo nhân viên, tất cả ánh mắt hoài nghi đều nhìn mình, môi mỏng nhất thời câu lên. Các người có phải hay không rất hiếu kỳ tối hôm qua Khương Tổng như thế nào đã cứu giúp tôi? Chu Nhân Quyền không tự chủ được mà gật đầu. Bát quái chính là một thiên tính của con người. Huống chi Khương Thiết Nhu đã kết hôn, thế nào lại cứu chồng trước của mình một mạng cơ chứ? Thế là để tất cả mọi người vô cùng mong đợi. Hoắc Anh Tuấn liền nở ra một nụ cười thần bí mà chết người. Là thế này, ở một nơi u ám vô cùng u tối, đưa đến năm ngón tay cũng nhìn không thấy. Thế là tất cả mọi người đều ở bên cạnh mà vây xem rồi lại hóng chuyện. Lưu Hồng Hoa cảm thấy tình huống không đúng lắm, sợ Hoắc Anh Tuấn nói ra một chút sự tình mập mờ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Khương Tuyết Nhu. Sau khi tranh thủ thời gian chen vào, liền đem Hoắc Anh Tuấn kéo đến một bên. Hoắc Tổng, ngài cùng Khương Tổng của chúng ta đã sớm ly hôn. Người không thể đường ai nấy đi phân biệt rõ ranh giới sao? Người làm sao lại chạy tới nơi này, nói những điều này? Nếu như truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới hôn nhân của Khương Tổng. Thế thì không phải là tốt lắm sao? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, đối với người vô sĩ như thế này chăm ngồi ly gián, vô cùng thuận bờm xuôi gió. Lưu Hồng Khoa khóe miệng hơi co rút. Không phải, làm người không thể như thế được. Vậy ta sẽ không cần làm người nữa. Lưu Hồng Khoa lập tức cà lăm. Không phải, ngài không phải làm người, cái kia là cái gì cơ chứ? Là một con chó nhỏ đáng yêu chứ sao? Hoắc Anh Tuấn một mặt chẳng hề để ý. Lưu Hồng Khoa nhìn mặt của anh ta kiêu căng tuấn tú, trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết Hoắc Anh Tuấn đã trải qua việc gì, thế mà lại biến thành như thế này cơ chứ? Mặt mũi đâu rồi? Đều không cần sao? Nếu như không để tôi vào, tôi chỉ có thể ở chỗ này chờ. Hoắc Anh Tuấn yếu ớt thở dài một hơi. Nếu như người khác hiếu kỳ hỏi tới, tôi không thể làm gì khác hơn là nói với mọi người sự việc tối qua Khương Tổng đã giúp đỡ tôi như thế nào, gấp đến trình độ xém chút nữa là khóc luôn. Lưu Hồng Khoa thê cả da đầu, đành phải xoay người lặng lẽ cùng Khương Tiết Nhu gọi điện thoại báo cáo tình hình. Khương Tiết Nhu nghe xong, cả khuôn mặt xinh đẹp đều kém chút nữa đen thui. Cậu đừng nghe anh ta đánh rắm, tôi căn bản không có khóc. Khương Tổng, bây giờ không phải là tôi nghe hay không nghe, nếu như anh ta lại đi nói cùng với các nhân viên khác, đối với thành danh của cô không tốt đâu. Lưu Hồng Khoa hạ giọng nói. Mà tôi cảm thấy Hoắc Thiếu biến thành một người khác, anh ta nói không làm người cũng được, có thể làm chó con cũng được. Khương Tiết Nhu, cô vỗ trán, cuối cùng vô lực mà nói. Được rồi, cậu đem anh ta dẫn từ bãi đậu xe tiến lên đi, đừng để người khác nhìn thấy. Bí mật trong công ty khó có thể giữ được nếu như nhiều người biết, liền sợ việc này truyền đến tai của Lương Di Phong thì không hay cho lắm. Cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn cũng từ bãi đậu xe đến phòng tổng giám đốc bằng thang máy riêng. Trên đường đi, Lưu Hồng Khoa đều cẩn thận, từ trong thang máy đi ra tới, còn oán trách nói. Ai bảo, tự nhiên người muốn làm tiểu tam cơ chứ, không có cách, tiểu tam thì chỉ có thể lén lút mà thôi. Không sao đâu, vì cô ấy, tôi một mực lén lút cũng được. Hoắc Anh Tuấn không thèm để ý chút nào mà nói. Lưu Hồng Khoa rùng mình một cái. Nếu đổi thành bất cứ người nào nói lời nói như thế này, anh ta đều có thể lý giải được. Nhưng mà những lời nói như thế này từ trong miệng của Hoắc Anh Tuấn nói ra luôn cảm thấy rất không được tự nhiên. Sau khi tiến vào văn phòng, Hoắc Anh Tuấn đi vào, Lưu Hồng Khoa lập tức đóng cửa lại. Một bộ dạng lén lút kia, để Hoắc Anh Tuấn nhìn qua mặt của Khương Tiết Nhu, sau đó cầu môi nở nụ cười. Tiết Nhu, em có cảm thấy chúng ta giống như là đang yêu đương vụng trộm không? Khương Thiết Nhu vốn là cảm thấy thẹn với Lương Di Phong, nghe được những từ này từ trong miệng anh phun ra hai chữ yêu đương vụng trộm, lập tức tức giận mà nắm lấy con chuột ở trên bàn hướng tới anh mà đập tới. Anh câm miệng lại cho tôi. Được rồi, người chột dạ đều sẽ có biểu hiện, còn người khác ngậm miệng lại, anh hiểu mà. Hoắc Anh Tuấn làm một động tác đem miệng của mình khâu lại, sau đó thần bí mà cười cười. Khương Thiết Nhu suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Cô thật sự hy vọng Hoắc Anh Tuấn giống như kiểu người trước đây, cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Giống như bây giờ, mặt dạy mày dặn, cô hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào, chính là đuổi đi cũng không được, giống như cao gián chó như vậy. Thở phào một hơi, cô lại cười lạnh nói. Nghe nói, anh muốn làm một con chó con. Ừ, làm một con chó nhỏ, là một người đàn ông quan tâm phụ nữ của mình. Trước kia anh không hiểu, về sau anh sẽ có thể học. Hoặc anh tướng đột nhiên phát hiện ở trước mặt cô, một khi quen thuộc, đem tôn nghiêm ném xuống mặt đất, dường như có thể nhặt lên hay không cũng không quan trọng. Khương Tiết Nhu thật sâu im lặng. May mắn vừa rồi, trước khi để anh đi lên, cô đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Được thôi, nếu anh đã muốn làm con chó nhỏ, vậy liền ăn cái này đi. Cô từ trong ngăn kéo lấy ra một khối thịt bò sống ném trên mặt đất. Kia là cô để phòng bếp sai người mang lên. Hoặc anh đứng nhìn thấy khối thịt bò kia, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Một lát sau, ở trước mặt của Khương Tiết Nhu, anh nhặt khối thịt bò sống kia lên, một hơi cắn. Khương Tiết Nhu trừng lớn hai mắt, vốn chỉ nghĩ là trêu cợt một chút anh thôi, để cho anh bị nhục nhã, sau đó biết khó mà lui. Không nghĩ tới, anh cứ như vậy mà. Cô liền vội vàng đứng lên. Hoặc anh Tuấn, anh thật ăn sao? Tôi chỉ là nói đùa thôi. Một cổ mùi gai mũi xông lên trên lỗ mũi của anh. Hoặc anh Tuấn xém chút nữa là đã nôn ra. Bất quá anh vẫn kiên trì nghẹn cái mà nuốt xuống. Tuyết Nhu, anh biết em muốn cho anh rời đi, nhưng anh không muốn đi. Chỉ là một khối thịt bò sống mà thôi, cùng với em trước kia ném qua những đau khổ đó, có tính là gì cơ chứ? Anh ta nói xong một lần nữa lại dùng sức cắn miếng thịt bò. Hàm răng trắng nõn đều nhiễm lên màu máu tươi. Nhưng anh lại cười. Trước kia em một chút cũng hận anh, hận đến muốn ăn thịt anh, uống máu của anh đi. Không được ăn nữa. Nhìn anh cứ tiếp tục cắn miếng thịt bò như vậy, Khương Tiết Nhu cũng không nhịn được nữa, tiến lên phía trước, dùng sức cướp lấy miếng thịt bò ở trong tay anh, sau đó ném vào trong thùng khác. Rõ ràng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã biết lý trí phải tỉnh táo, nhưng gần đây lại bị anh tra tấn càng ngày, càng không khống chế nổi tình cảm của mình. Tốt, em không để anh ăn, anh sẽ không ăn. Hoặc anh Tuấn nhìn qua cô, ẩn ý mà đưa tình. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng cô đây chính là đưa cho anh một khối sô-cô-la ngọt ngào. Đối mặt với người đàn ông như vậy, Khương Tiết Nhu hoàn toàn bất lực và đau đầu. Hoặc anh Tuấn, anh đến cùng để tôi nói bao nhiêu lần nữa. Anh làm gì được, đều sẽ làm cho em. Hoặc anh Tuấn thấy mình hôm nay vì cô mà làm cơm trưa. Cảm ơn em đã giúp anh. Khương Tiết Nhu cắn răng tức giận nói. Sớm biết anh khó đối phó như thế này, không bằng tôi hôm qua sẽ không giúp anh. Em không giúp anh thì anh cũng sẽ cảm ơn em. Dù sao hôm qua là nhờ có niềm tin của em đã để anh chống đỡ mà trốn thoát. Tóm lại em là ân nhân cứu mạng của anh. Hoặc anh Tuấn mở hộp cơm ra. Mặc dù không thể làm cho em món ăn ngon hơn, bất quá cũng có thể cho vào miệng, không có độc chết người. Cảm ơn anh, tôi đã ăn xong rồi. Khương Tiết Nhu mới nghĩ là sẽ không bao giờ ăn đồ ăn của anh làm đâu. Thời điểm này em không có khả năng đã ăn rồi. Tiết Nhu, chớ cùng dạ dày của mình mà chống đói có được không? Hoặc anh Tuấn lấy đũa ra đưa cho cô. Em nếm thử một chút đi, đây chính là anh làm. Sườn xào chua ngọt, món trước kia mà em vẫn luôn làm cho anh ăn, về sau sẽ đến lượt anh làm cho em ăn. Khương Tiết Nhu nhìn thứ kia được trưng bày rộng rã, có đủ sườn xào chua ngọt, tâm tình vô cùng phức tạp. Đúng vậy, trước kia cô luôn vắt hết óc để làm đồ ăn cho anh. Bỗng nhiên, ở bên ngoài truyền đến tiếng nói của Lương Hồng Khoa, giọng nói vô cùng cao. Lương Tổng, ngày thế nào lại đến đây rồi? Tay cô hung hăng lắc một cái, âm thanh của Lương Duy Phong cũng vang lên. Ừ, đến xem Tuyết Nhu như thế nào. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 80 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Lực Sư.